Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 597. Đặc sắc đồ ăn. Ba cái đối mặt ngã xuống, hai người bay một người. Những người còn lại nhìn không rõ trước mắt tình thế, đó chính là ngu xuẩn. Bọn hắn nhóm người này rõ ràng đều là tập thể dục kẻ yêu thích. Tuy là bọn hắn tập thể dục không kiện não, thế nhưng là đầu óc không có hư rồi. Dương Thúc bảo một nhóm bày ra sức chiến đấu để bọn hắn câm như hến. Mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Này, cái này sao có thể? Còn có người chấn kinh hỏi. Đây là có chuyện gì? Dương Thúc bảo móc bóp ra phô bày một cái. Mặt không thay đổi nói ra. Cảnh sát hình sự quốc tế. Hoài nghi các ngươi cùng một chỗ hình sự vụ án có quan hệ. Toàn bộ cho ta ngồi xổm trên mặt đất. Một cái khí chất anh tuấn cô nàng cau mày nói. Này, đừng coi chúng ta là đồ đần. Chúng ta, Dương Thúc bảo chỉ về phía nàng nghiêm nghị nói. Ngồi xuống, cô nàng kêu lên. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Huyết tinh linh quay người trở lại sông nàng đi đến. Cô nương kia được chứng kiến hắn thủ đoạn dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Ui ui ui. Ngươi làm gì? Ta cảnh cáo các ngươi. Chúng ta là người Ý, không phải người Nam Phi. Ta muốn liên lạc với đại sứ quán. Các ngươi là người Ý à? Khó trách yếu như vậy gà. Dương Thúc bảo khinh thường chế giễu. Huyết tinh linh cũng không hiểu thương hương tiếc ngọc. Hắn đi lên một bàn tay bắt lấy cô nàng bả vai. Đưa nàng trực tiếp nhấn đặt mông ngồi ngay đó. Đây thật là hình tượng đại mất. Hắn nhìn về phía bên cạnh đại hán kia. Đại hán kia ra vẻ chấn định nói ra. Ta là người Pháp. Vậy ngươi được tranh thủ thời gian đầu hàng. Các ngươi rất am hiểu đầu hàng. Thế chiến thứ hai thời điểm quân đội Đức đang tấn công các ngươi nước Pháp, đồng thời cũng đang tấn công Liên Xô Ba Phổ Lạc Phu cao ốc. Kết quả các ngươi Pháp quân đầu hàng thời điểm bọn hắn mới tấn công vào tòa lầu này lầu 1. Thậm chí không có đánh lên lầu 2, bị 23 tên quân Liên Xô ngăn cản tại lầu 1. Dương Thúc bảo cười nói, sắc mặt của đại hán lập tức đỏ lên. Đừng vũ nhục người. Dương Thúc bảo làm kỳ quái bộ dáng hỏi, ta thế nào vũ nhục người? Bởi vì ta nói lời nói thật sao? Được rồi, đều cho chúng ta ngồi xuống. Chúng ta bây giờ hoài nghi các ngươi cùng hắn không cùng một chỗ hình sự vụ án có quan hệ. Mason, cáo mượn oai hùm, đi lên chỉ vào mấy người liên tục chửi mắng. Một cô nương khác giận lấy điện thoại cầm tay ra muốn báo cảnh. Dương Thúc bảo mới không sợ. BQ Zulu nơi rách nát này chỉ có giải đất trung tâm mới có điện thoại tín hiệu. Hắn vừa rồi nhìn qua, nơi này điện thoại đánh không đi ra. Quả nhiên, cô nương kia nhìn một chút điện thoại sau nhụt chí thu vào. Đổi thành nói một câu, đừng khi dễ người. Mason nói ra, ai khi dễ ai? Hỏi một chút các ngươi kia hai cái bằng hữu, bọn hắn đã làm gì chuyện ngu xuẩn? Những người này ngược lại là hiểu rõ các bằng hữu mình bá đạo tính tình. Trong lúc nhất thời không lời nào để nói. Dương Thúc bảo để bọn hắn toàn bộ ngồi xổm bờ sông. Trong sông còn có đại hán nghĩ bò lên. Dương Thúc bảo nhìn hắn một cái. Hắn lại uể oải trở lại trong nước. Dạy dỗ những người này một trận hắn đã bớt giận. Trở lại trên xe mở xe bán tải vòng qua SUV mở lên cầu gỗ. Đằng sau còn có mấy chiếc xe tại xếp hàng. Bọn hắn học theo, đi theo chen ngang chạy. Vượt qua Rainer sông cầu gỗ, bọn hắn chính thức tiến vào Simba Redmat tộc địa bàn. Nơi này rải rác phân bố hơn ngàn cái cỏ tranh phòng. Lối kiến trúc không hề đặc sắc, liền cùng người Ti Mai nhà tranh rất giống. Phương diện này châu Phi đặc biệt nhất, giống Trung Quốc từ Nam đến Bắc mười mấy cái dân tộc mấy trăm địa khu. Lối kiến trúc đủ loại. Có nhà cấp 4, có tháp lâu, có nhà treo, có phòng gạch ngói, có hầm trú ẩn. Mà châu Phi sở hữu bộ lạc đều ở nhà tranh. Dương Thúc bảo suy đoán này cùng bơi săn bộ lạc có quan hệ. Châu Phi rất nhiều bộ lạc đều có lưu động tính chất. Bọn hắn hẳn là tại di chuyển quá trình bên trong đạt thành kiến trúc chung nhận thức. Này một ít nhà tranh có lớn có nhỏ, không có gì quy hoạch, nhưng dạng này xây dựng nhiều cũng có vẻ xen vào nhau có khiến. Cũng có khác mấy phần mùi vị. Simba Red Mud tộc sở dĩ có cái tên như vậy là bởi vì bọn hắn rất kỳ quái hiện ra màu đỏ đen làn da. Điểm ấy cùng châu Phi cái khác thổ dân không đồng dạng. Còn có bọn hắn nữ nhân thích đem đầu tóc dùng bùn hồng dán thành một túm dáng vẻ. Rainer hai bên bờ sông là khu đất đỏ. Điểm ấy cùng Trung Quốc Điền Nam Hồng Hà Cốc rất giống. Simba Red Mud tộc sở dĩ lựa chọn trong này định cư chính là bị này khu đất đỏ hấp dẫn. Zulu tộc thiếu nữ hở ngực lộ vú. Simba Red Mud tộc thiếu nữ lại đặc biệt bảo thủ. Các nàng khoác lên một trương đại tấm thảm, thậm chí muốn đem đầu đều túi ở bên trong, chỉ lộ ra mặt tới. Những người này rất hữu hào, thấy được xe trải qua liền sẽ xấu hổ lộ ra dáng tươi cười. Đi đến xâm nhập liền xuất hiện rất nhiều hài tử, theo 5-6 tuổi đến mười mấy tuổi, bọn hắn chỉ mặc quần cộc đi chân đất tại đá bóng. Từng cái hô to gọi nhỏ thoạt nhìn chơi rất vui vẻ. Đối với xe lui tới cũng không ngẩng đầu lên. Hiển nhiên bọn hắn thường thấy ô tô. Trong bộ lạc có đủ loại chức năng kiến trúc. Tỉ như phòng nghị sự. Tỉ như nhà hàng. Tỉ như nghề mộc phòng. Tỉ như hàng rào phòng. Trong đó nhỏ hẹp hàng rào phòng là trong bộ lạc nhiều nhất. Loại này nhà lều 10 phần đơn sơ. Vẻn vẹn dùng nhánh cây cùng trộn lẫn có phân châu bùn dựng mà thành. Diện tích chỉ có không đến 10 cái mét vuông. Vì phòng ngừa phòng ốc đổ sụp, trong phòng phần lớn đều dựng thẳng lên thô to gỗ đến chèo chống nóc phòng. Dương Thúc bảo sớm tại trên mạng hiểu qua. Simba Red Mud tộc nam nhân mỗi cái thê tử cùng nàng sinh dục hài tử đều sẽ vào ở một tòa hàng rào. Trong phòng. Bởi vậy một cái nam nhân có bao nhiêu hàng rào phòng liền mang ý nghĩa bọn hắn có bao nhiêu cái lão bà. Người Zulu nhiều nhất có thể cưới 4 cái lão bà. Simba Red Mud tộc nam nhân có thể đi không hạn cái lão bà. Chỉ cần hắn có thể nuôi sống vợ con. Bất quá bởi vì bộ lạc này rất có cộng sản mùi vị, cho nên mỗi một nam nhân có tài phú khác biệt không quá lớn. Bọn hắn cưới vợ số lượng chênh lệch cũng không nhiều lắm. Bình thường là có 2 cái lão bà. Trong đó cái thứ nhất lão bà là chỉ cưới. Tộc trưởng cho rằng nam nhân kia cùng nữ nhân nào thích hợp cùng một chỗ liền muốn để bọn hắn cùng một chỗ. Nếu như nam nhân này cho rằng cùng nữ nhân này không phải thật sự yêu vậy hắn có thể tái giá. Những tin tức này đều là Mason nói cho lão Dương. Có phải là nói bậy lão Dương không rõ ràng, nhưng hắn lúc nói Nicole cũng tại gật đầu. Hẳn là những thuyết pháp này rất đáng tin cậy. Trong bộ lạc có nhiều nhà hàng. Nhà hàng cửa ra vào không có biển quảng cáo, mà là treo đầu bò, thịt dê cùng cái khác dã gia súc đầu lâu. Mason tuyển một cái quán ăn. Dương Thúc bảo sau khi xuống xe ngẩng đầu nhìn lên tại chỗ mộng. Bữa ăn này cửa quán miệng treo rất nhiều con rơi. Gặp này hắn lập tức tê cả da đầu. Hỏi, đừng nói với ta, chúng ta hôm nay muốn ăn con rơi. Bên cạnh vừa vặn có bùn hồng tộc phụ nữ đi qua. Nghe được lời nói của hắn sau liền mỉm cười. Đứng ở bên cạnh nhìn xem bọn hắn. Dương Thúc bảo không ăn đám đồ chơi này. Nhưng cũng biết tôn trọng người ta ăn uống phong tục. Liền ngượng ngùng ngậm miệng lại. Lúc này phụ nữ kia mở miệng. Nàng hỏi. A có cước bồn kê? Dương Thúc bảo lắc đầu. Không. A ái mộ sách nị từ. Phụ nữ dáng tươi cười càng nhiệt liệt. Nàng cười nói. Người Trung Quốc nha. Ta biết. Ta biết. Các người Trung Quốc có Trường Thành. Có Thành Long. Có Bruce Lý Hòa hỏa hoạn mũi tên. Nhưng các người sẽ ăn con rơi nha. Mấy năm này có không ít các người đồng bào đến nhà ta đâu. bọn hắn đều sẽ ăn con rơi. Dương Thúc Bảo giải thích nói, chúng ta người Trung Quốc rất nhiều, ăn uống phong cách đa dạng, yêu thích đồng dạng đa dạng, có ít người sẽ ăn con rơi, nhưng ta không ăn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.